Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi cha ông ấy hỏi câu này, ông ấy liền bắt đầu khóc. Một nửa là do bà Khương dạy, một nửa là do ông ấy thực sự không muốn bà Khương và Khương Đắc Lợi rời đi. Mặc dù ông ấy là mẹ kế, nhưng khi ông ấy mới một tuổi thì bà Khương mới gả đến. Khi bà Khương mới gả đến cũng đối xử rất tốt với ông ấy. Ông ấy đã mất một người mẹ, nên ông ấy cũng không muốn người mẹ này không còn nữa. Bị hỏi mấy lần, khi Khương Đức Thắng còn bé đều nói như vậy. Sau đó cha ông ấy cũng không hỏi nữa. Cho đến khi C, H, E, T cũng không đuổi hai mẹ con bà Khương đi. Khương Đắc Thắng quay người và đi đến phía sau cửa, với lấy một cây chổi, lao về phía trước và giơ chổi về hướng hai mẹ con Khương Đắc Lợi. Hai bên thái dương nổi gân xanh, ông ấy gầm lên, "Cút, cút khỏi đây, đừng có đến nhà chúng tôi nữa. Từ nay nhà chúng tôi không có quan hệ gì với bà." Mọi người chỉ trỏ trỏ hơn nữa lại bị Khương Đắc Thắng xua đuổi. Khiến cho bà Khương chỉ có thể để Khương Dược Tiến và Khương Đắc Lợi đỡ mình dậy rồi hoang mang bỏ chạy. Nhà bọn họ lại trở thành trò cười lớn nhất ở xã Nguyệt Phượng Loan. Khương Đắc Thắng bị thương, nhưng hôm nay ông ấy lại bị tức giận như vậy. Phương Quế Chi đỡ ông ấy vào nhà nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị đi thì nói với Khương Tuệ Tuệ rằng hãy cảm ơn Tống Thời Thanh. Mặc dù rất đau lòng khi nói với mọi người về việc này, nhưng giấu nó đi sẽ khiến gia đình bà Khương càng đắc ý. Suy cho cùng, người bị mất mặt là bà Khương, không ngẩng đầu lên được cũng chính là bà ta. Cố Diệp Phi mỏi người xem náo nhiệt gần như đã giải tán. Người nhà họ Khương đều đã vào trong nhà. Vừa vặn có người đi cùng đường với bà Lão Thẩm nên đỡ bà Lão Thẩm về nhà. Chỉ còn lại có hai người Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh bước tới bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, cúi đầu nhìn cô, khàn giọng nói, vừa rồi hình như tôi hơi bốc đồng. Có lẽ bà Lão Thẩm không nên nói trước mặt nhiều người như vậy. Chú Khương, ông ấy, lúc đó, mũi tên đã lên dây và phải được B, N đi. Anh nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ lấy tay che mặt và giống như đang khóc nên chỉ nghĩ đến muốn đem người đuổi đi mà không quan tâm đến cảm xúc của Khương Đắc Thắng. Nhưng Khương Tuệ Tuệ lại lắc đầu và ngắt lời anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đen trắng nhưng không thấy chút trách móc nào. Cô nói từng câu từng chữ, không phải, anh làm rất đúng, nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy. Những người như bọn họ, nếu không công khai kể ra những việc đáng xấu hổ mà bọn họ đã làm trước mặt mọi người, thì cũng không biết bọn họ sẽ làm ầm lên đến khi nào. Hơn nữa, chúng tôi cũng không phải là những người xấu hổ khi nói ra chuyện này. Cha tôi là bởi vì lúc trước không nghe được chút tin tức nào. Bây giờ đột ngột nghe thấy tin như vậy nên trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận được mà thôi. Hơn nữa, đây cũng là cách tốt nhất để người gia đình đó câm miệng không phải sao? Khi cô nói chuyện với Tống Thời Thanh, giọng nói của cô mềm mại và dễ chịu lạ thường, giống như tiếng suối chảy trên núi, giống như tiếng kêu dịu dàng của chim vàng anh, như tiếng nói dịu dàng trong không trung như mây trên trời. Từng lời từng chữ thấm vào lòng người trước mặt. Trên thực tế, không biết từ lúc nào mà giọng điệu của Khương Tuệ Tuệ đối với Tống Thời Thanh càng trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói của cô tuy rằng trước đây vẫn như cũ, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không giống nhau. Khi đối mặt với anh, cô đã mất đi một chút kiêu ngạo, chỉ còn lại một loại ỷ lại quyến rũ. Tống Thời Thanh nhìn cô gái xinh đẹp và quyến rũ trước mặt. Sự dịu dàng trong mắt anh không thể che giấu được. Khương Tuệ Tuệ đã thay đổi. Vậy tại sao anh không thể thay đổi? Cách chương